Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2503, cây lớn gây hỏa. Đồng ánh mắt híp lại nói, đây không phải là thật lục đạo luân hồi ấn, hẳn chỉ là hàng phòng chế. Hàng phòng chế, Hạ Vũ hiển nhiên không có nghe nói thiên giới lợi hại thiên khí. Coi như là như vậy. Người đàn ông đồ đen thúc giục lục đạo luân hồi ấn. Như cũ đánh bại xanh yêu. Phần thực lực này đủ để cho hắn đứng hàng trong đó. Đồng dĩ nhiên không sợ. Sẽ không bị một cái hàng phòng chế dọa cho đến. Đồng thời bầu trời mênh mông bên trong. Xuất hiện một vị thiếu niên. Cẩm bào múa. Tới đến trong sân. Khẽ mỉm cười. Lại là một người thiếu niên thiên tài. Tiên đế cảnh bên trong đỉnh cấp tồn tại, không nghi ngờ chút nào, nếu dám hiện thân, liền thuyết minh thực lực tuyệt đối không kém gì bảy tiểu long. Hắn xuất hiện đi, tùy ý nhất kích, trực tiếp đem xanh yêu oanh bay hơn 1000 mét, thiếu chút nữa giết hắn. Bảy nhỏ rồng tồn tại, đã trở thành mọi người cân nhắc tự thân chứng minh, vì thế, người tuổi trẻ không ngừng hiện thân. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, kỳ tài phủ muốn là vô địch người, tất cả đạo ở giữa vô địch người, chỉ cần chứng minh thân mình là được, nếu đồng đạo tu sĩ như thế nhiều, ta liền bêu xấu, lấy phủ đạo chứng minh ta vô địch đạo đi, ngươi dùng phủ đạo chứng minh, vậy ta nên như thế nào? Bầu trời mênh mông bên trên, xuất hiện một tôn sức lực trang thanh niên, hơn 20 tuổi. Tiên đế cảnh đỉnh cấp thiên tài, người mặc thiên phù sư hiệp hội hoàng bào. Hạ Vũ cười nhạt, vậy cũng chỉ có thể lấy phù luận đạo. Hừ, vậy liền bắt đầu đi. Sức lực trang thanh niên liền vẫy tay, xuất hiện trước mặt màu đen bàn đá, treo lơ lửng trên không trung, rõ ràng muốn cùng Hạ Vũ ganh đua cao thấp. Hạ Vũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt, liền vẫy tay xuất hiện phù bút. Còn có những vật khác. Hạ Vũ kiêm tu hơn 400 cái tiên đạo. Tạm thời chẳng muốn dính vào phía dưới nước đục bên trong. Nếu không hắn xuất thủ. Khấu trọng bọn họ nên làm cái gì. Áp chế mình huynh đệ. Hạ Vũ có thể không làm được. Cho nên dùng phù đạo chứng minh đổ là lựa chọn tốt. Hai người đối lập. Không người dùng nông cạn lời nói đánh giá hai người. Mọi người đều biết. Xuất hiện ở nơi này bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối không có một tên phế vật, chỉ bất quá võ không đệ nhất, cho dù tự thân là thiên tài, có thể là tuyệt đối còn có càng yêu nghiệt sinh linh. Vì thế, Hạ Vũ tay cầm phù bút, ở lá bùa bên trên nhanh chóng lướt qua, huyền ảo phù văn giống như một cái dấu vết, ở sức lực trang thanh niên hạ bút thời điểm, Hạ Vũ đã vẽ hoàn thành. Hắn cả giận nói, cái gì, đi, Hạ Vũ trong nháy mắt bắn nhanh ra thiên phù, tên, thập phương toàn diệt, bá, thập trọng đại đạo lực bùng nổ, đao kiếm trỗi lên, đao gió cuộn sạch mặt đất, tuyết rơi nhiều phiêu linh băng phong cửu vạn lý, lửa trời nghiêng, tựa như thiên chi đem nghiêng vậy, một tấm thiên phù, để cho không ít người sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác được bên trong đậm đà ý định giết người. Đều biết nếu như Hạ Vũ trong tay cất ở đây loại hàng loạt thiên phù. Tuyệt đối có thể miễn cưỡng dây dưa chết bọn họ. Phốp, sức lực trang thanh niên ho ra máu bay rớt ra ngoài. Thắng bại đã phân. Hạ Vũ không thể nghi ngờ chứng minh mình. Cho dù mình không phải là thiên phù sư hiệp hội người. Nhưng mà dễ như trở bàn tay đánh bại sức lực trang thanh niên tên này thiên phù sư ở giữa nhân vật. Thiên tài, tiên đế biên giới, có thể thấy được, thiên phù sư tuyệt đối là Hạ Vũ gọi tôn. Bởi vì hắn vẽ thiên phù tốc độ, thật sự là quá nhanh. Sắp đến sức lực trang thanh niên đều cảm giác không tưởng tượng nổi. Cảm thấy không thể nào. Có thể hắn nếu là biết. Hạ Vũ chín tôn phân thân ở chiến thần bên trong tháp. Vẽ thiên phù dài đến mấy chục ngàn năm. hôm nay vẽ thiên phù tựa như cùng bản năng vậy, căn bản không tồn tại bất kỳ độ khó. Một thiên tài cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thiên phú kinh người, còn khổ tu không ngừng. Một chút xíu vô hình chung kéo lớn và bạn cùng lứa tuổi khoảng cách. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở một bên, Khấu Trọng ở bên cạnh. Hắn đánh bại 7 tiểu long một trong hỏa ma, đã chứng minh qua, những người còn lại như thế nhiều, tuyệt đối sẽ bùng nổ đại chiến. Đồng ra tay, trực tiếp đối mặt người đàn ông đồ đen, đối mặt lục đạo luân hồi ấn, nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Khinh thường nói, một cái hàng phòng chế, vẫn là có thiếu sót đồ, còn dám lấy ra bêu xấu, tự tìm cái chết. Đồng bóng người động, ngửa mặt lên trời hét lớn. Sấm nhận, cái gì? Thanh niên áo đen đã xem hướng bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, chỉ gặp đồng cánh tay trái cử thiên, tay cầm vạn trượng màu tím tia chớp, tự thân hơi thở dọa người. Ngay tức thì mở ra công kích, chung quanh tất cả mọi người đều mí mắt không ngừng nhảy. Cảm giác được đồng cái này siêu cấp yêu nghiệt, cho bọn họ mang đến nguy cơ cực lớn cảm. Thanh niên áo đen lại là tức giận, thúc giục lục đạo luân hồi ấn. Đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảnh, đồng điên cuồng ra tay, giống như một cái người điên. Lớn chung quanh đại sơn văng tung tóe, nước biển rót ngược. Tử Lăng cầm kiếm, liếc về hướng chân đạp bái kiến người đàn ông đồ trắng. Khẽ cười nói, xin chỉ giáo, mời. Người đàn ông đồ trắng nội tâm ngưng trọng, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này nhóm trong đó, lại có thể không có một cái phế vật, đều là mạnh nhất một hàng thiên tài. Tử Lăng ra tay, người cương quyền phát động, bình loạn quyết kiếm khí ngang dọc. Thi triển ra so Khấu Trọng ma đao còn có khủng bố. Một kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, Hạ Vũ ở phía sau yên tĩnh nhìn. Đối với lần đầu tiên thấy đồng ở cùng cấp bên trong toàn diện bùng nổ. Nếu không phải người đàn ông đồ đen có lục đạo luân hồi ấn hộ thể, đã sớm chết rồi. Đồng cuồng bạo công kích, tay cầm vạn trượng sấm sét, đại sát tứ phương. Hạ Vũ liếc mắt một cái thế cục, vẫn là chung quanh nhưng mà khoảng cách hàng loạt sinh linh. Mạnh yếu không cùng, chí tôn cảnh sinh linh không thiếu, còn có hỗn nguyên cảnh cường giả. Mà nay bọn họ đều ở đây xem cuộc chiến, còn như có mục đích gì vẫn là đơn thuần quan sát. Không người biết, đồng thời Hạ Vũ cảm giác được, không thiếu tiên đế cấp hơi thở, cũng tránh trong bóng tối. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đồng, Tử Lăng, ca, giải quyết bọn họ, chúng ta đi, được, đồng đột nhiên toàn lực vận chuyển cửu chuyển thiên công, không chút do dự thúc dục thứ nhất chuyển, cả người khí thế đột nhiên lật tăng lên gấp bội, trán xuất hiện dấu vết, tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, sức lực trang người đàn ông đồ đen giật mình nói, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Chết, đồng bỏ qua sấm sét, đơn trưởng đánh vào lục đạo luân hồi in lên, trực tiếp cho anh bay, đem sức lực trang người đàn ông đồ đen chém chết thành ba đoạn. Còn như lục đạo luân hồi hàng phòng chế, trực tiếp bị đồng đạt được, liếc mấy lần, phát hiện có chút chỗ đặc thù thu. Tử Lăng và Diệp Khởi Linh cũng giải quyết chiến đấu, nhanh chóng trở lại Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ mang mấy người bọn họ muốn rời khỏi, nhưng mà chung quanh ngay tức thì xuất hiện 10 người ngăn lại con đường phía trước. Một vị trong đó áo bào tím thanh niên khí vũ hiên ngang nói, mấy vị cái này thì đi vội vã sao, ta rất muốn và mấy vị ganh đua cao thấp đâu. Hừ, mặc dù kỳ tài phủ muốn vô địch người, có thể sẽ không cần đầu cổ hủ mặt hàng. Các ngươi khi chúng ta ngu, từng cái tránh trong bóng tối, là muốn một vòng bánh xe xa luân chiến, dây dưa chết chúng ta. Khấu Trọng trong mắt hiện lên sát khí, chuyện này bản chất, rất dễ dàng thấy rõ ràng. Khấu Trọng nói không sai, rất nhiều người đều là đánh cái chủ ý này, Nhưng mà cái chủ ý này, bọn họ nhất định là đánh lầm rồi. Nếu như người ngoài có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là Hạ Vũ sợ gì? Vốn là Hạ Vũ không muốn bại lộ thực lực mình, như vậy chỉ sẽ áp chế bên người Khấu Trọng bọn họ mấy cái ánh sáng. Nhưng là bây giờ trong bóng tối tối thiểu vượt qua 100 vị tiên đế, đều là thiên chi kiêu tử, người bên trong Long Phượng, mỗi một cái đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, trong tay có giết chí tôn chiến tích. Như thế nhiều yêu nghiệt, nếu không phải có thể trấn nhiếp, như vậy tiếp theo ắt sẽ là bầy sói săn, bọn họ chính là tiêu điểm. Vì thế, Hạ Vũ cười nhạt nói, chỉ có các ngươi 10 người sao? Vậy là đủ rồi. Áo bào tím thanh niên khẽ mỉm cười. Hạ Vũ nói, ca, các ngươi lui về phía sau đi. Huynh đệ, ngươi, Khấu Trọng và Hạ Vũ còn có Diệp Khởi Linh, đều là đồng tộc niếp tộc huyết mạch, gọi nhau huynh đệ một chút vấn đề đều không. Diệp Khởi Linh biết Hạ Vũ muốn ra tay, rõ ràng nhận ra được âm thầm ý định giết người. Hắn kéo Khấu Trọng lui về phía sau, ánh mắt mơ hồ tràn đầy mong đợi, rất muốn xem bùng nổ sau Hạ Vũ thực lực. Áo bào tím người trung niên kinh ngạc nói, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta 10 người? Không phải khiêu chiến, là tàn sát, vốn là các ngươi cùng cấp cạnh tranh, chọn tất cả đạo vô địch người, ta còn chưa đến nỗi ra tay. Lựa chọn phu nói, như vậy cũng sẽ không áp chế ca ta bọn họ ánh sáng. Nhưng mà các ngươi muốn chơi xa luân chiến, ngày hôm nay ta liền theo các ngươi chơi. Phàm là tiên đế cảnh, ta liền để cho các ngươi biết cái gì là vô địch người. Hạ Vũ có chút tức giận, một phen xuống để cho tất cả người không khỏi con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Cảm giác được thấu xương sát khí, chỉ gặp Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện 4 cái cổ quan, vô cùng là chói mắt. Cổ 4 quan vương, tất cả người con ngươi mau chóng xúc, toàn bộ sợ ngây người. Không ai nghĩ tới Hạ Vũ mới là chính giữa đám người kia nhất yêu nghiệt người. Mà nay hắn đột nhiên đứng ra, sau lưng lại là đáng sợ hiện lên mấy trăm cái nói. Có không cùng, mà nay Hạ Vũ nhất thanh thanh hát, giết. Chung quanh không gian xuất hiện rối loạn cảm, phi tiên đạo bùng nổ, kiếm khí ngang dọc, ánh đao không ngừng, chiến đạo bùng nổ, khí tử vong tràn ngập, hắc ám bao phủ mặt đất, thiên địa đóng băng, một bụi thanh liên cắm rễ trong hư không, nhẹ nhàng chập chờn, 10 người trung lập tức có 2 người thân thể tan vỡ, uyển như mặt gương bể tan tành vậy, đáng sợ như vậy thực lực. Chính là chút thành tựu tiên đạo chí tôn cũng toàn thân lạnh như băng. Trong vòng phương viên trăm dặm, đại thành chí tôn trở xuống sinh linh, toàn bộ đều rợn cả tóc gáy, kinh phẫn nộ quát, mau lui. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ hoàn toàn bùng nổ thực lực, thật sự có chút kinh thế hãi tục, tất cả mọi người đều bối rối. Áo bào tím thanh niên trợn to hai mắt, giận dữ hét, không. Oanh, 10 người ở Hạ Vũ nhất kích dưới, toàn bộ chôn vùi thành tro, đống cặn bã đều không còn lại. Đánh một trận sau này, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở giữa trời đất, khẽ cười nói, còn có ai, cùng đi ra ngoài đi. Dửng dưng một câu nói, chung quanh tiên đế cảnh sinh linh, đã sớm rút lui, ai cũng không muốn kêu thêm chọc cái yêu nghiệt này. Chút nào không một người. Tiên đế trong biên giới bá chủ, Hạ Vũ chính là một người trong số đó, bị rất nhiều sinh linh phân chia tới không thể tùy tiện trêu chọc một loại. Chính là tiên đạo chí tôn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Thật ra thì tiên đạo chí tôn tầng thứ này bên trong, chỉ có viên mãn tầng thứ tiên đạo chí tôn mới thật sự là khảo hạch người. Còn như trở xuống cảnh giới, như đỉnh cấp kỳ còn có đại thành kỳ vân, vân, đều là tử sĩ, không sai, đều là các thế lực lớn tử sĩ, đi vào bảo vệ như lửa ma như vậy sinh linh, bọn họ vốn cũng không trông cậy vào thông qua kỳ tài phủ khảo hạch. Nhưng mà tiến vào sinh linh, chính là hy sinh tự thân bảo đảm mình thiên tài có thể lớn tỷ lệ tiến vào kỳ tài phủ. Hạ Vũ đảo mắt nhìn liếc chung quanh, thần giác hiện lên vẻ khinh thường, xoay người và Diệp Khởi Linh bọn họ lặng lẽ rời đi. Nhưng mà mới vừa đi không bao xa, đồng ánh mắt híp lại thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Khởi Linh hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên phát giác cái gì. Âm thầm tối thiểu vượt qua 10 tiên đạo chí tôn theo đuôi tới đây. Mục đích là cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là giết bọn họ. Hạ Vũ mấy người này, rõ ràng có tư cách gia nhập kỳ tài phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/neo-nối-tiết-ai-nối-tiu-nối-cs-an-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.